các sư đệ cũng là đại lão vậy ta chỉ có thể bật hack. Chương 22:22, Thanh Vân Phong. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chiến tranh giữa phụ nữ luôn lặng lẽ. Hai cô gái một lớn một nhỏ tuy rằng bề ngoài thân mật khăng khít, nhưng trong lời ngoài lời lại như là cất giấu đao kiếm hung hăng đâm về phía đối phương. Tiểu sư muội thật sự là khéo léo lung linh a. Ta và sư huynh sớm chiều ở chung, có rảnh đến Ngọc Nữ Phong. Trẻ con nên tìm trẻ con chơi nhiều hơn. Ta và sư huynh sớm chiều ở chung. Âu Dương vội vàng ngăn chặn cuộc đấu tranh không giải thích được giữa hai người. Vừa quay đầu cười nói với Tô Linh Nhi, "Sư muội, thời gian không còn sớm, chúng ta đi mau đi." Tô Linh Nhi móc ra một cây ngọc tiêu, mặt mày hàm xuân nhìn Âu Dương nhu nhu nói, "Sư huynh, ta thổi tiêu cho ngươi được không?" Khụ khụ khụ, trước bận rộn chính sự, chuyện này chờ xong ngươi tới phòng ta, hai ta nói tỉ mỉ. Cái này ai chịu nổi a, mặc dù biết Tô Linh Nhi nói cùng mình lý giải không phải cùng một ý tứ, nhưng nhìn một mỹ nữ kiều mị lại thanh thuần nói những lời như vậy để khảo nghiệm đạo tâm của ngươi. Đạo tâm của ai chịu đựng được a? Cũng không biết tôi có chịu nổi không? Âu Dương thì thào lẩm bẩm, ngươi nói cái gì? Sư huynh, Tô Linh Nhi nghiêng đầu nghi hoặc hỏi, không có việc gì, không có việc gì. Hồ Đồ Đồ nhìn hai người liếc mắt đưa tình, nhất thời tức giận không chỗ phát tiết. Sư huynh thật sự là đại bại hoại, rõ ràng đã có một tiểu sư muội đáng yêu như mình, lại còn đi ra ngoài câu tam đáp tứ, cũng không biết hồ ly tinh từ đâu chạy ra. Luận hồ ly tinh, có thể có chính tông của mình sao? Hồ Đồ Đồ tiểu hổ nha đều nhanh cắn nát, nhưng thân là tiểu hài tử chính mình lại không có bất kỳ biện pháp nào. Dù sao ai lại cảm thấy hứng thú với thân thể trẻ con chứ? Tiếng cười đầy ý nghĩa. Tô Linh Nhi khẽ vung ngọc thủ. Dưới chân ba người bốc lên một mảnh mây mù. Mây mù hóa thành một đám mây màu trắng, trực tiếp mang theo ba người bay lên. Bay về phía Thanh Vân Phong. Khoảng cách mấy trăm cây em. Không đến nửa canh giờ liền bay đến trước cửa núi Thanh Vân Phong. So với ngọn núi nhỏ, ngọn núi Thanh Vân Phong càng thêm cao lớn, nguy nga, ngọn núi khổng lồ đột ngột đứng sừng sững trên mặt đất. Giữa sườn núi có thể thấy được tiên vân lượn lờ, bạch hạc cùng bay, vô số bậc thang đá trắng giống như thang trời, nối thẳng lên đỉnh núi, không nhìn thấy giới hạn. Thanh Vân Cốc là một trong 9 đại thánh địa của giới tu hành. Đối với trang trí ngọn núi chính nhà mình vẫn là có chút để ý. Trên đỉnh Thanh Vân có thác nước, có sông ngòi, kỳ hoa dị thảo, chim quý kỳ thú, những căn nhà chằng chịt khác biệt điểm xuyết ở trong đó. Một bức danh sơn tiên gia trang nghiêm mà không mất đi phong nhã. Âu Dương đi ở phía trước, Tô Linh Nhi cùng Hồ Đồ Đồ một trái một phải hơi rớt lại phía sau nửa bước. Mới vừa đi tới trước cửa núi liền nhìn thấy, trên cột sơn màu đỏ thẫm ngồi xổm hai con sư tử đá đang ngủ gật. Tựa hồ phát hiện có người đến, hai con sư tử đá từ trong giấc mộng bừng tỉnh, run rẩy mảnh đá trên người, từ trên cột sơn nhảy xuống, vênh váo tự đắc nhắm hai mắt lại nói với Âu Dương. Người tới là ai? Nói ra khẩu lệnh sơn môn. Âu Dương nhìn sư tử đá hai mắt đều lười mở ra, nhất thời tức giận không chỗ phát tiết, cười lạnh một tiếng nói. Nào, cúi đầu ta nói khẩu lệnh cho ngươi. Hai con sư tử đá nghiêng lỗ tai cúi người cúi đầu. Lại nhìn thấy Âu Dương vẻ mặt cười lạnh, nhất thời ngây dại, Âu Dương cũng không quen với sư tử đá trước mắt. Đi lên chính là một con sư tử một cái túi lớn. Hổn hển mở miệng hô. Người nhà chính là lão tử tự tay nặn ra. Lại dám hướng ta đòi khẩu lệnh. Nghe cho ta nghe kỹ. Khẩu lệnh chính là... Cha ngươi ta tới nơi này cho tới bây giờ cũng không cần khẩu lệnh gì. Bị một cái túi đánh thức sư tử đá. Vội vàng nhường đường, nhập thân quỳ trên mặt đất. Nhu thuận giống như là hai con chó sư tử. Thậm chí còn vẫy đuôi về phía Âu Dương. Hai con sư tử đá trước mắt này là lúc mình vừa mới bắt đầu tu luyện. Lúc luyện tập thổ hệ độn pháp tiện tay nặn ra. Bởi vì đã quên thu hồi chân khí của mình. Cho nên hai con liền có linh khí. Dần dà liền mượn chân khí của Âu Dương mở ra linh trí. Cuối cùng Thuận Đường bị trưởng môn lão đầu quẹo ở chỗ này ngồi xổm đại môn. Có thể mở ra linh trí tảng đá có thể nói là vạn năm khó gặp. Hơn nữa tảng đá một khi mở ra linh trí, sẽ đem chính mình giấu ở núi lớn nhất chính giữa. Cho nên thạch linh ở tu hành giới bên trong cơ hồ căn bản không gặp được. Hai thạch linh này dùng để xem đại môn, tuyệt đối hào khí. Không nghĩ tới hai thạch linh ở Thanh Vân Phong nhìn đại môn còn nhìn ra cảm giác tự hào. Dĩ nhiên đều bất chính nhìn mình. Âu Dương mang theo hai nàng trực tiếp bước lên thềm đá. Đi hai bước lại lui trở về. Trên Thanh Vân Phong cấm phi hành. Cũng cấm sử dụng thuật pháp. Muốn lên tới đỉnh núi. Chỉ có thể dựa vào hai chân của mình. Bậc đá dài như vậy. Mình cũng không muốn một đường đi lên như vậy. Hai con sư tử đá vốn thở phào nhẹ nhõm thấy Âu Dương quay lại. Lập tức ngồi nghiêm chỉnh. Âu Dương nhìn một chút chỉ vào một con sư tử đá nói. Ngươi, cõng chúng ta đi lên. Chủ nhân, trên Thanh Vân Phong chỉ cho mình đi bộ lên núi. Đây là quy củ. Sư tử đá bị Âu Dương chỉ vào lộ ra một cái chân chó nhân tính hóa cười giải thích. Âu Dương nhìn sư tử đá. Ngoáy ngoáy lỗ tai nói. Ta không nghe rõ. Ngươi lặp lại lần nữa. Thạch sư tử trong nháy mắt cảm giác thân thể của mình đang cứng ngắc. Luồng chân khí thuộc về Âu Dương trong thân thể kia. Đang chậm rãi rời khỏi thân thể của mình. Thạch sư tử cuống quýt cúi người xuống nói. Ta là nói. Quy củ của chủ nhân chính là quy củ. Đến đây. Ngài nhấc chân chậm một chút. Có muốn ta lại nằm sấp thấp một chút hay không? Âu Dương hừ lạnh một tiếng. Mang theo hai nữ cưỡi lên sư tử đá. Sư tử đá nhảy mấy cái liền biến mất trên thềm đá bạch ngọc. Thạch sư tử không bị Âu Dương điểm tên thở phào nhẹ nhõm. Quay đầu liền thấy một thanh niên muốn đi theo Âu Dương về phía sơn môn. Thạch sư tử phấn chấn một chút tinh thần. Trầm giọng nói. Người tới là ai? Khẩu lệnh. Thanh niên sửng sốt. Nghĩ tới vừa rồi Âu Dương nổi giận bộ dáng. Thử nói. Khẩu lệnh là cha ngươi ta. Không đợi thanh niên nói xong. Thân hình sư tử đá tăng vọt. Thân hình vốn cao 5-6 mét. Trong nháy mắt tăng tới 20 mấy mét. Sư tử đá khổng lồ giơ lên một móng vuốt hung hăng ấn về phía thanh niên. Thanh niên kinh hãi xuống tay bấm pháp quyết trực tiếp độn thổ mà đi. Thật sự là muốn chết. Thạch sư tử cười lạnh một tiếng. Mình thân là thạch linh. Đối với thuật pháp thổ hệ có lực tương tác tự nhiên. Thạch sư tử giơ lên móng vuốt hung hăng vỗ trên mặt đất. Thanh niên vốn bỏ chạy kêu thảm một tiếng. Ôm đầu từ trong đất bò ra. Mới vừa chui ra nửa người. Thân thể phụ cận bùn đất trực tiếp giam cầm chính mình. Khẩu lệnh sai. Phạt đứng 10 canh giờ. Thạch sư tử trở lại cột sơn ngáp nói. Thanh niên khóc không ra nước mắt nhìn thạch sư tử. Rõ ràng chính mình là Lăng Phong sư huynh hô qua sao chép Hoàng Đình Kinh. Làm sao liền như vậy xui xẻo trực tiếp bị ấn ở chỗ này. Cách chương.